Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. 140, tùy ông chỉ ý bất tại tử, ý ở sơn móng tay. Hắn đem đề tài kéo xa như vậy, cũng chỉ vì mạnh mẽ cho nàng làm mỹ giáp. Smart văn hóa bị hại giả Kỳ Thiên Âm hung hăng đưa tay rút về đi. Mặt âm trầm quan sát này chỉ rõ ràng đã rửa không sạch móng tay. Tay phải ngón út cuối cùng bị đều đồ thượng một tầng mùi vị lược hướng màu đen. Ở trong không khí chậm rãi phong làm, đọng lại sau hiện ra cực cụ khuynh hướng cảm xúc câm quang. Đâm cao đuôi ngựa thanh niên tràn ngập mị lực cúi đầu tiếng cười càng ngày càng rõ ràng. Phục ở trên bàn hai vai kích thích. Ha ha ha ha, đại tướng này rất muốn bắt nó làm rơi lại bất lực bộ dáng thật sự là siêu tương đương có thể tương đương yêu tương đương điên. Điên khùng khùng alpha rất ít có tình tự xa suốt thời điểm. Chẳng sợ chủ động vạch trần cũng không ấm áp qua lại trải qua. Hơn phân nửa cũng tưởng mượn cơ hội di chuyển của nàng lực chú ý đến đồ sơn móng tay. Ta chính là cảm thấy không tất muốn cùng ngươi so đo, Kỳ Thiên Âm vuốt ve mỏng manh đồ tầng. Trên mặt phản cảm dần dần biến mất, chính là đồ cái nhan sắc mà thôi. Tuy rằng Ikanian thái độ nhường nàng rất không quen nhìn, nhưng tổng không thể đem khắp móng tay đều nhổ đến cùng hắn dỗi. Hiện tại đã dừng ở trên tay hắn. Chịu một chút tiểu thương đều không lợi cho đào tàu. Tĩnh dưỡng tinh thần suy xét bước tiếp theo hành động kế hoạch mới ổn thỏa. Chính là không biết có hay không cơ hội này. Ikanian hưng trí giạt rào đoan trang của nàng biểu cảm. Omega nửa cúi mềm mại mí mắt. Vốn là yếu đuối đáng thương diện mạo lại bị đèn chiếu rọi ra lưu loát sắc lạnh điều. Chuyện này đều có thể tha thứ ta. Ta đây lừa gạt ngươi nhiều năm như vậy vấn đề nhỏ cũng có thể không so đo đi. Đừng quên, ta không riêng không có giết ngươi. Ở ngươi chết vào ngoài ý muốn sau còn đem ngươi phục sinh, nhường nàng một lần nữa trở lại thế. Giới này, Ikanian kế hoạch trong ngoài rõ ràng không có chuyện này. Lại cảm thấy đó là hắn làm qua tối chính xác lựa chọn. Kỳ Thiên Âm khinh thường rời tầm mắt nhắc nhở. Nhưng người kém chút giết thập ca, nếu không phải alpha cường hãn thể chất cứu hắn một mạng. Cá mặn đã sớm biến thành một cái cá chết, ta chính là đem bộc cho hải tặc đầu lĩnh. Hạ độc chuyện là hắn làm, Ikanian vội vàng lắc đầu ném thanh quan hệ, thấy nàng bất vi sở động, lại mặt dày lộ ra tươi cười. Ngoặc kép chấm chấm, chính là kém chút mà thôi, ta mới đầu tính toán đổi cái dung mạo thân phận trở lại đế quốc. Nhưng các ngươi rất hiểu biết ta, cho dù là ngắn ngủi tiếp xúc cũng cho ta cảm thấy bất an. Nói thực ra, ngụy trang mỗi một thiên đều đang lo lắng bị người biết chân tướng, kỹ thuật diễn tinh thấu kẻ lừa. Đảo muốn triệt để cùng đi qua xa nhau, lấy thất lạc nhiều năm nhi tử thân phận xuất hiện tại Asa đại đế trước mặt. Ít nhất phải làm đến tam vụ việc. Thứ nhất, đổi một trương tân mặt, nhưng vẫn muốn tóc đen mắt đen. Tốt nhất dựa theo Hoa Liên Hoàng hậu bộ dáng chế tác. Gia tăng huyết thống có thể tin độ. Này tốt nhất làm, vũ trụ chỉnh dung kỹ thuật như vậy phát đạt. Tìm một chỗ làm phẫu thuật là đến nơi. Bất quá hắn liên tục không tuyển tốt bản thân tân bộ dáng nên là cái gì phong cách. Tóm lại nhất định phải lại khóc lại xoái. Thứ hai, tiêu diệt bắt tộc di dân. Hoa Liên không là hắn mẫu thân, mà là chế tạo giả. Đem trở thành hoàng đế, dã tâm bừng bừng sứ mệnh giao phó cùng hắn sau liền rời đi nhân thế. Dùng sinh mệnh cùng nói dối vì hắn tương lai phô bình đường. Asa không có tận quá phụ thân trách nhiệm, mặc dù biết đứa nhỏ này tồn tại, mờ mịt trong biển người vô luận như thế nào siêu tầm đều không thu hoạch được gì. Ikanian chân chính thân thế bóp ở bắt tộc di dân trong tay. Asa nếu như hiểu rõ đệ ba đứa con trai bị chế tạo ra mục đích, nhất định sẽ đưa hắn làm địch nhân, ở sở hữu bất lợi bí mật bị triệt để phong tồn phía trước. Hắn chỉ có thể lấy đế quốc chiến sĩ thân phận hoạt động. Nhìn thấy thành viên hoàng thất cũng không cho phép có bao nhiêu dư phản ứng. Thứ ba, thất anh kiệt phải chết, từng đã hảo huynh đệ đồng dạng là phiền toái. Bọn họ luôn ở trùng hợp bên trong phá hư kế hoạch của hắn. nhưng hắn thật vất vả trước tiến thêm một bước lại không thể không lui về ba bước. Trọng yếu nhất là, bọn họ rất hiểu biết hắn. Trong thời gian ngắn ngụy trang dễ nói, nếu như công khai xuất hiện tại Thất Anh Kiệt trước mặt, có phải hay không bị bọn họ nhìn ra sơ hở, mà bây giờ sở hữu có thể uy hiếp hắn gì đó. Đều biến mất, ta muốn giết các ngươi chính là lập trường đối lập hơn nữa phòng ngừa chu đáo. Bây giờ còn sống chuyện đã bại lộ, không có làm như vậy động cơ a. Ikanian lơ đễnh duỗi cái lưỡi thắt lưng. Lại nói ta nhưng là hoàng tử Nga hoàng tử, rất tôn quý, nói được nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Giống trước kia cái kia lỗ mãng mất đại nam hài. Gặp rắc rối cũng không khẩn trương, huống hồ, hắn căn bản không biết là chính mình gặp rắc rối. Kỳ Thiên Âm trước mắt đột nhiên tránh qua thập ca gần chết khi suy yếu bộ dáng. Cường trống nhìn thoáng qua túi tiền, nhường nàng đem di thư lấy ra, tôn giáo giáo lý thảo luận nhân sinh mà gánh vác nguyên tội. Chẳng sợ dựa theo con đường của mình về phía trước đi, cũng sẽ cho người khác lưu lại vết thương. Thông tục điểm nói, tên là đi ra hỗn sớm hay muộn là muốn còn. Liên sám hối đều lười sám hối cá mặn không tin tôn giáo. Lại sớm bị hảo di thư, để tránh ngày thẩm phán đã đến khi trở tay không kịp. Đợi đến kia phân biệt kia một ngày thật sự buông xuống. Hắn liền yên lặng cùng đồng bạn vung tay chia tay. Vì chính mình khi còn sống họa thượng dấu chấm tròn, Ikanian bất đồng, hắn là cái không có nguyên tội người. Hoặc là nói trong sinh mệnh trừ bỏ hai ya đế vương vị trí bên ngoài cái gì đều không tồn tại. Ngươi thật sự cho rằng chính mình là vị thứ ba hoàng tử sao? Kỳ Thiên Âm hung hăng xé rơi móng tay thượng dư thừa nhan sắc. Lau quệt hắn lưu lại ấn ký. Đừng quên ngươi cũng là ở đế đô chế tạo khủng bố tập kích người. Bệ hạ đến nay còn chưa công khai thân phận của ngươi. Ở băn khoăn cái gì không cần ta nhiều lời thôi. Ikanian bất đắc dĩ nhún vai. Không sai, vì làm cho bọn họ triệt để cùng đế quốc quyết liệt. Ta làm như vậy thật sự có chút xúc động. Có phải hay không lại ám sát rơi một người giá họa cho đế quốc càng tốt chút. Bất quá lúc đó đại gia phân tán ở vũ trụ các nơi. Muốn tìm đến bọn họ rất không dễ dàng. Chỉ có thể hy sinh chính mình, hắn buồn rầu nhắc tới từ trước thất sách. Đen kịt trong con ngươi hiện ra ánh sáng. Đúng vậy, ta hiện tại cũng có thể chỉnh dung đổi cái thân phận. Đến lúc đó phụ thân liền phương tiện thừa nhận ta huyết thống, ngay từ đầu liền không tồn tại. Chân thật thân phận ngươi, vô luận kêu Lý Nhị Đản vẫn là Long Ngạo Thiên đều không có khác nhau. Quyền xem kia loại tình huống có lợi nhất. Kỳ Thiên Âm trầm mặc mà chống đỡ, thật lâu sau mới mở miệng hỏi muốn biết nhất sự tình. Nếu như ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, là lấy Onvia danh nghĩa, vẫn là bát, Ikanian khó xử trầm ngâm chốc lát, ân, có khác nhau sao, chờ ta trở thành hoàng đế về sau lại nói. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta Nga, không cần đi giúp đại ca, dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi là của ta đại tướng A. Chiếu cố bộ hạ không là cần phải ma Ikanian theo lý thường phải làm về phía bên người nàng nhích. Lại gần, Kỳ Thiên Âm, kỳ thực Ikanian tư duy phương thức luôn luôn như thế thanh kỳ. Bất quá trước kia ngoan ngoãn nghe chủ soái lời nói còn có vẻ bình thường một ít. Không có nghe nói tất yếu sau hoàn toàn vô pháp khơi thông. Đẹp mắt đại nam hài cười đến mặt mày cong cong, ngữ khí thượng độc xạ ở tê tê phun tín. Ta nhìn chăm chú ngươi thời gian, muốn so ngươi cho là dài nhiều lắm mân y. Ikanian lần đầu tiên đi đến đế đô khi vẫn là cái 5-6 tuổi nhóc con. Vội vàng thoáng nhìn phồn hoa thành thị liền bị chạy trở về. Chưa kịp xâm nhập hiểu biết, lần thứ hai đến khi cũng đã trưởng thành. Cõng một thanh gỗ dán ba lớp guitar hắn, bề ngoài tượng cái có tài nhưng không gặp thời âm nhạc người. Cùng vô số đồng loại phiêu ở đế đô truy đuổi giấc mộng. Mà trên thực tế, hắn là đến điều tra. Đế quốc tinh nhuệ nhất bọc thép sư là thứ nhất sư đoàn. Chiến quả dầu dĩ khó bại tích, nhưng là này một nhậm thứ nhất tướng quân đã đến tuổi già về hưu thời điểm ni liên nhẹ nhất tay. Thương cũng cầm bất động, căn cứ Icanian điều tra, có khả năng nhất kế nhiệm người là cái nữ Alpha, hắn phải ở nàng thượng vị phía trước ngay tại đế đô cắm rễ. Để tương lai đánh nhập sư đoàn bên trong, kỳ thiên âm, S cấp lôi điện dị năng giả, bá đạo tin tức tố làm cho cả Rodo tinh Omega đều có thể sảng được dục tiên. Muốn chết, à không, khó có thể quên, Icanian gia nhập miến câu lạc bộ cũng không siêu tập đến cái gì hữu dụng tin tức. Tâm tình càng phát uể oải đứng lên, tìm không thấy trực tiếp tiếp xúc của nàng cơ hội, ngay tại đế đô chung quanh làm việc phạt. Chủ yếu công tác là đầu đường làm xiếc, kể từ đó hắn tài năng đang trốn tránh thành quản khi đi càng nhiều địa phương. Hoặc là đưa ngoại bán, ra chính sạch sẽ, để tới gần kỳ thiên âm ở đế đô trung tâm khu trạch đề. Đương nhiên, lấy trung tâm khu cư dân thân phận mà nói, hắn vô luận như thế nào đều hỗn không đi vào, Icanian chỉ có thể cầm lấy kính viễn vọng. Tránh ở khoảng cách kỳ thiên âm nhà riêng gần nhất chỗ cao kiến trúc yên lặng quan sát. Đức Quãng lưu ý cái kia nữ Alpha hướng đi gần sát hai năm mini kính viễn vọng trên hình ảnh. Vô số lần bày biện ra thân ảnh của nàng, tiến vào quân bộ chú, cùng bên cạnh bộ hạ nói giỡn, thả lỏng khi lộ ra nhu hòa biểu cả mini này kỳ thiên âm so tinh võng tư liệu thượng chân thật. Nàng đại đa số thời gian ở tại sư đoàn đồng nhất trong ký túc xá. Có rảnh thời điểm sẽ đi nhà riêng, bất quá tắt đèn thời gian rất trễ. Hiển nhiên thói quen thức Demon Sir Icanian sẽ luôn luôn dùng kính viễn vọng nhìn của nàng gian. Phòng hoàn toàn tối đen, lại nhận nghiêm cẩn thật sự hướng bản tử trong ghi nhớ. Sinh hoạt nghỉ ngơi không quy luật, như vậy tiếp theo ni. Tiếp theo nàng có phải hay không sớm một chút nghỉ ngơi? Hắn lần mò của nàng thói quen đặc thù, dần dần biết bên người nàng bộ hạ đều là chút người nào. Chẳng sợ mùa đông đế đô bên ngoài hàn ý dày đặc. Hắn ở dưới không hơn 10 độ nhiệt độ thấp trong đông lạnh được tai nhọn đỏ bừng. Cũng cảm thấy một trận linh hồn run rẩy hưng phấn. Nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại cơ hồ hiểu biết của nàng toàn bộ, Icanian cũng không bị nhân ái quá, khát khao Omega ngọt ngào mùi cũng không tư cách đi Rodo tinh tham gia ái thần vũ hội. Lại ở trên người nàng tìm được ngực nai con loạn đụng cảm giác. Kỳ thiên âm chưa từng có công khai đề cập chính mình đi qua trải qua. Bất quá phát sinh quá sự tình luôn có thích có thể theo. Icanian tìm rất nhiều tinh lực tài hoa tra được nàng ra hương. Kỳ thiên âm đến từ man hoang tinh, trước kia cũng không phải cái gì không dậy nổi nhân vật. Đi đến đế đô khi cùng hắn trạng thái không sai biệt lắm mani. Cô độc, không có bằng hữu, không có nhà người, Icanian cuối cùng cảm thấy chính mình điều tra có thể hạ xuống màn che. Bại lộ dị năng giả thân phận, đương nhiên bị quân bộ chiêu mộ vì chiến sĩ. Chính đại quang minh xuất hiện tại kỳ thiên âm trước mặt. Lại nhiên sau phát sinh hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Đế quốc bại lộ thân phận nằm vùng nhiều như vậy, chỉ có hắn một lần lại một lần tránh được kiếp nạn. Kỳ thiên âm tín nhiệm hắn, giáo dục hắn, bọn họ xuất thân cũng có nào đó trình độ thượng trọng điệp. Giống nhau theo không quan trọng hướng phát tích, nhưng là đến nhân sinh điểm cuối khi, nàng cái gì đều có. Thứ nhất tướng quân ngoài ý muốn bỏ mình. Mười dặm trường nhai xe tăng đưa ma, toàn bộ thủ đô đế quốc ở vì của nàng chết ai điếu. Như vậy hắn đâu, Icanian chỉ có được đến ngôi vị hoàng đế tài năng có được muốn gì đó. Mà nếu như hắn có nàng, là không có ý vị có thể chia sẻ của nàng hết thảy. Tác giả có chuyện muốn nói, lão thất là theo tung cuồng bổn cuồng. Hơn nữa hắn là đối tướng quân Alpha thân thể làm tang bệnh một sự kiện mới nhường nàng trùng sinh. Hết chương.